Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1604, giết đến tận Vũ Môn. T, nhìn thấy một màn này, Lam Phong không khỏi dùng sức hít sâu một hơi, trong lòng hỏa khí thì là càng tăng lên. Lam Phong, ngươi làm sao? Có lẽ là Lam Phong hấp khí thanh quá lớn duyên cớ. Nguyên bản ngủ say Nhược Thanh Nhã lông mi thì là nhẹ nhàng địa rung động một chút. Ngay sau đó mở mắt ra. Miệng bên trong có nghi hoặc lo lắng thanh âm truyền ra. Nháy mắt sau đó. Làm Nhược Thanh Nhã thấy rõ ràng nàng bây giờ cùng Lam Phong giờ phút này ái muội tư thế lúc. Nàng cả người bỗng dưng ngây người. Trên mặt hiện ra nồng đậm đỏ ửng đến. Đỏ mặt đến cổ căn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng cùng Lam Phong sẽ diễn biến thành dạng này tình cảnh. Riêng là làm nàng nhìn thấy mình ôm lấy Lam Phong. Mà Lam Phong tay thì là đặt ở nàng cái kia cao ngất trắng như tuyết phía trên thời điểm. Ta không sao. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng Nhược Thanh Nhã hội ở thời điểm này tỉnh lại. Vội vàng chột dạ rút tay trường. Một mặt lúng túng mở miệng. Thật không có sự tình. Ngắn ngủi kinh hoàng cùng đỏ mặt về sau, Nhược Thanh Nhã ngược lại là chấn định lại. Nàng buông ra ôm Lam Phong cánh tay, ngồi dậy, một mặt thâm tình nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Nàng có thể cảm nhận được Lam Phong thân thể truyền đến hỏa nhiệt nhiệt độ. Theo Nhược Thanh Nhã ngồi xuống cử động, nàng cái kia bị vỏ chăn chỗ che lấp trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp tại thời khắc này thì là chậm chậm địa hiển lộ ra, rơi ở trong mắt Lam Phong, tràn đầy khác sức hấp dẫn, làm cho hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Thật không có sự tình. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó theo sao sao ngồi dậy, miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Ta đi xem một chút y phục biển thủ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đứng dậy vội vàng rời đi, có thể nói là chạy trối chết. Nhìn lấy Lam Phong lúc rời đi cái kia trống lên lều nhỏ, Nhược Thanh Nhã gương mặt hồng hồng, trên mặt lóe qua một tia thẹn thùng. Rất nhanh hai người chính là đều là đứng dậy một lần nữa đổi về nguyên bản y phục. Nhìn lấy Lam Phong cái kia một đầu bắt mắt chướng mắt tóc trắng, Nhược Thanh Nhã không khỏi xòe bàn tay ra, cầm lấy một bên máy sấy đem Lam Phong tóc nghiêm túc mà lại tỉ mỉ địa chỉnh lý một phen. Hai người lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng. Đại ca, đại tẩu, các ngài đây là muốn đi. Dưới lầu tiếp tân nhà khách lão bản nhìn lấy cái kia đi xuống Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Vội vàng nghênh đón mở miệng nói. Cảm ơn chiêu đãi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đại ca, không có chuyện, ta đưa ngài. Đúng, đại ca ngài tóc làm sao trong vòng một đêm bạch. Nhà khách lão bản nhớ đến hôm qua Lam Phong tóc đều không phải là màu trắng a. Cái này ngủ một đêm lấy mái tóc cho ép thành màu trắng. Không có khoa trương như vậy chứ. Lam Phong cười cười không có trả lời. Mà chính là lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay đi ra nhà khách. Hồn nhiên không có chú ý tới bọn họ cũng là bị núp trong bóng tối chờ người đấu giá cho vỗ xuống. Ảnh chụp, tuy nhiên hôm qua tiếp theo đêm mưa to. Nhưng là hôm nay khí trời lại không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Có thể nói là bầu trời trong trẻo. Mưa to đem mặt đất cọ rửa đến sạch sẽ. Giống như vừa mới thanh tẩy qua. Đồng tâm hồ hồ nước tăng một đoạn. Trên mặt hồ vẫn như cũ có thật nhiều chiếc thuyền con tại huy động. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người thuận lợi địa tìm tới một chiếc thuyền. Sau đó vạch lên thuyền nhỏ rời đi tòa này đồng tâm đảo. Đi tại tràn ngập bùn đất hương thơm trong rừng trên đường nhỏ. Nghe tiếng chim, nghe hương hoa, Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Nhược Thanh Nhã xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra dí dỏm thanh âm đến. Lam Phong, đến đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn điểm tâm. Sau đó chúng ta đi Vũ Môn một chuyến. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Đi Vũ Môn làm gì? Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt lóe qua một lần vẻ kinh ngạc. Hôm qua tên sát thủ kia là Vũ Môn hoặc là có thể nói là Vũ Lang Nha phái tới. Đã hắn dám làm như thế. Như vậy Vũ Môn từ hôm nay trở đi thì không cần thiết tồn tại. Lam Phong mắt sáng lên. Bá khí 10 phần, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt lóe qua một tia hoảng hốt cùng chấn kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng hôm qua tên sát thủ kia lại là xuất từ Vũ Môn. Mà lại có thể là Vũ Lang Nha phái tới. Ngay sau đó, Nhược Thanh Nhã đối với Vũ Lang Nha càng thêm chán ghét. Trong mắt có băng lãnh quang mang lấp lóe. Tay ngọc cũng không khỏi cực kỳ nắm cùng một chỗ. Dứt khoát thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người muốn đi đâu? Muốn làm cái gì? Ta đều cùng ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Xẻ bàn tay ra phá Nhược Thanh Nhã cái mũi. Mở miệng cười nói. Đi thôi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Ăn hết liền đi Vũ Môn đập phá quán. Vũ Môn, tọa lạc tại Giang Châu thành phố trung tâm. Chính là tỉnh Giang Nam lớn nhất thế lực ngầm. Có vô số thành viên đệ tử. Trung võ gia đệ tử chiếm cứ trọn vẹn 6 thành. Không chỉ có lấy tam đường cửu đà. Còn có 2 vị hộ pháp cùng 1 vị môn chủ. Mà bất luận là hộ pháp vẫn là môn chủ. Bọn họ đều là có được tông sư đáng sợ chiến đấu lực. Chính là tỉnh Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Một cái Vũ Môn, 3 vị tông sư tọa chấn, đủ để chứng minh nó cường đại. Dù sao bất luận một vị nào tông sư, bất luận là để ở nơi đâu, đều đủ đảm nhiệm một phương bá chủ tôn. Tại vô số trong mắt người, Vũ Môn cũng là một tòa nguy nga đại sơn. Một cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Vậy mà hôm nay Lam Phong lại là muốn để cái này vô số trong mắt người quái vật khổng lồ phủ phục tại dưới chân hắn. Đứng lại, người nào cũng dám tự tiện xông vào Vũ Môn. Vũ Môn tổng bộ trước cửa, 2 tên thực lực đi vào hóa kình Vũ Môn thành viên đối với cửa một đôi thanh niên phẫn nộ quát. Một cỗ cường đại khí thế thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bạo phát. Nơi này có thể không phải là các ngươi những thứ này rảnh rỗi con kiến hôi đủ khả năng đến địa. Phương, cút nhanh lên. Lam Phong đứng tại Vũ Môn tổng bộ trước cửa. Nhìn lấy cái kia từ thượng đẳng trầm hương gỗ lim chế tạo khí thế rộng rãi đại môn. Nghe được bọn thủ vệ cái kia quát chói tai thanh âm. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Tràn ngập từ tính bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hủy diệt Vũ Môn người. Cuồng vọng. Muốn chết. Nghe được Lam Phong trả lời. Cái kia 2 tên đại môn thủ vệ trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. 2 người bọn họ thì là giống như xuất lồng mãnh hổ đồng dạng vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong. Bất ngờ mà đến. Uy thế hung mãnh. Nổi giận đùng đùng. Cái này cuồng vọng gia hỏa cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện cũng dám đối bọn hắn Vũ Môn bất. Kính, quả thực là muốn chết. Phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn không thể. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến 2 tên thủ vệ. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang tới. Sau một khắc, Lam Phong chỉ là tiện tay vung lên. Thể nội long khí thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Giống như 2 khỏa như đạn pháo theo Lam Phong trên tay phun trào mà ra. Hung hăng nện ở cái kia 2 tên thủ vệ trên ngực. Phốc phốc, 2 tên khí thế hung hăng thủ vệ bị long khí đánh trúng. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Miệng bên trong càng là có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Triệt để mất đi năng lực hành động. Lâm vào trọng thương chi cảnh. Cái này long khí ngược lại là dùng rất tốt. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên bây giờ hắn tu luyện dưỡng long quyết miễn cưỡng mới là hóa kình võ giả. Nhưng là nương tựa theo dưỡng long quyết đặc biệt. Long khí uy lực. Lam Phong thậm chí vẻn vẹn bằng vào kình khí thực lực võ giả thân phận liền có thể chống lại kình khí tông sư. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận Long Hoàng truyền thừa cái kia vô tự thiên thư phía trên ghi chép dưỡng long quyết mạnh mẽ và khủng bố. Nó uy lực so với Lam Phong thái cực âm dương kình khí đến còn cường thịnh hơn vô cùng. Nên, đáng chết, lại, cũng dám đối với chúng ta động thủ. Võ, Vũ Môn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, bị Lam Phong đánh bay. Hai tên thủ vệ trong mắt lóe ra băng lãnh dày đặc quang mang. Mang theo nồng đậm oán độc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vũ Môn không buông tha ta. Xin lỗi, các ngươi thật giống như tính sai. Là ta sẽ không bỏ qua Vũ Môn mới đúng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cả người hắn giống như tiềm long xuất uyên. Bỗng nhiên bay ra. Tại cái kia hai tên Vũ Môn thành viên rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong chân phải mang theo không gì không phá lực lượng. Hung hăng đá tại phía trước cái kia đóng chặt Vũ Môn tổng bộ đại trên cửa. Oanh, răng rắc, trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia từ đắt đỏ trầm hương gỗ lim chế tạo đại môn ầm vang ở giữa sụp đổ. Hóa thành vô số toái phiến thì là trên không trung phiêu tán. Cự tiếng nổ lớn vang vọng tại mảnh này bầu trời. Quanh quẩn tại Vũ Môn tổng bộ. Làm cho những cái kia chính đang bận rộn Vũ Môn các đệ tử đều là ngẩn ngơ. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm đến. Đến cùng phát cái gì cái gì. Ô ô ô. Ngay sau đó chói tai tiếng cảnh báo vang vọng tại mảnh này bầu trời. Vô số Vũ Môn đệ tử tại thời khắc này thì là sao sao hướng lấy Vũ Môn tổng bộ đại môn phóng đi. Đại môn phá. Gia hỏa này cũng dám đem đại môn cho nện. Hắn đây thật là đến chúng ta Vũ Môn đập phá quán. Nhìn lấy cái kia hóa thành vô số mảnh gỗ vụn phá nát đại môn. Nghe được Vũ Môn trong tổng bộ vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Nhìn qua cái kia thẳng tắp địa đứng tại Vũ Môn cửa chính Lam Phong. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng rung động thanh âm thì là theo cái kia hai tên bị Lam Phong đánh. Thành trọng thương Vũ Môn thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá điên phúc bọn họ nhận biết cùng lý giải. Vũ Môn thế nhưng là tỉnh Giang Nam lớn nhất, kinh khủng nhất thế lực tồn tại. Có được ba vị tông sư cấp nhân vật tọa trấn. Gia hỏa này cũng dám đến đập phá quán. Cái này làm sao có thể không cho chiếc này tên bọn thủ vệ cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Thanh Nhã, chúng ta đi vào đi. Không để ý đến cái kia hai tên giật mình rung động thủ vệ. Lam Phong xoay đầu lại. Đối với cách đó không xa đứng đấy Nhược Thanh Nhã đều mở miệng cười. Tốt, nghe vậy, Nhược Thanh Nhã thì là nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước cùng Lam Phong sóng vai cất bước hướng về phía trước Vũ Môn tổng bộ sân nhỏ bước đi. Thanh Nhã, nghe vào có chút quen tai. Chẳng lẽ nàng là Nhược gia ngàn vàng? Chúng ta Vũ thiếu vị hôn thê Nhược Thanh Nhã. Nghe được Lam Phong đối Nhược Thanh Nhã xưng hô. Cái kia hai tên thủ vệ thì là một mặt hoảng hốt. Dường như nghĩ đến cái gì. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Bọn họ nhìn đến Thanh Nhã thời điểm đã cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không biết là ai. Bây giờ nghe được Lam Phong đối Thanh Nhã xưng hô nhất thời nhận ra thân phận nàng. Nhìn lấy đó cùng Lam Phong sóng vai mà đi Nhược Thanh Nhã. Hai thủ vệ trên mặt thì là hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Vũ thiếu vị hôn thê vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ cùng đi Vũ Môn đập phá quán. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.